Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Xuân Săn phía trước, Lâm Hoài Ngọc cùng Phó Thi Ngữ thấy một mặt. Hai người có hôn ước, gặp mặt là có thể. Nếu hai người không có hôn ước, lén gặp mặt là không thể. Loại này không có hôn ước, lén tự tiện gặp mặt kêu nam nữ gặp lén, là thật không tốt sự tình. Lần này gặp mặt, Lâm Hoài Ngọc đối Phó Thi Ngữ ấn tượng thực hảo. Kỳ thật, mấy năm trước ở trong cung ngẫu nhiên gặp qua kia hai mặt. Hắn đối Phó Thi Ngữ ấn tượng liền không kém. Mấy năm không thấy, Phó Thi Ngữ không chỉ có càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng ôn nhu ổn trọng. Nàng ở đối mặt Lâm Hoài Ngọc thời điểm, biểu hiện mà phi thường hào phóng khéo léo. Rõ ràng trong lòng lại khẩn trương lại thẹn thùng, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hai người du ngoạn một ngày, hàn huyên rất nhiều, phát hiện đối phương có rất nhiều hứng thú yêu thích cùng chính mình giống nhau. Tỉ như nói hai người thích đọc sách loại hình không sai biệt lắm, đều không quá thích ngâm thơ làm phú. Lại tỉ như nói hai người đều là phải cụ thể người, không quá thích những cái đó có không? Ở chính thức thấy Phó Thi Ngữ phía trước, Lâm Hoài Ngọc đối nàng yêu cầu rất thấp. Chỉ cần nàng không làm liền hảo. Chờ thấy Phó Thi Ngữ, nàng so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo. Hắn cảm thấy bọn họ ngày sau thành hôn, hẳn là có thể đem nhật tử quá hảo. Tiểu Đại Ngọc cũng thực thích Phó Thi Ngữ cái này tương lai đại tẩu. Cảm thấy các nàng nhất định có thể trở thành thân mật chị dâu em chồng. Diệp phu nhân đối Phó Thi Ngữ cái này con dâu cũng là phi thường vừa lòng. Cảm thấy nàng là nhất thích hợp Lâm Hoài Ngọc người. Lâm Hoài Ngọc cùng Phó Thi Ngữ đã gặp mặt sau, thường xuyên có thư từ lui tới, thường thường còn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đối với hai người hôn trước bồi dưỡng cảm tình hành vi, hai nhà trưởng bối cũng không phản đối, tương phản còn thập phần thích nghe ngóng. Ở Lâm Hoài Ngọc cùng Phó Thi Ngữ bồi dưỡng cảm tình trong quá trình, Xuân Săn chính thức bắt đầu. Lâm Hoài Ngọc chức quan tiểu, không có tư cách tham gia Xuân Săn. Liền tính hắn có tư cách tham gia Xuân Săn, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn bọn họ cũng sẽ không làm hắn đi. Xuân Săn ở kinh thành Nam Giao Vây khu vực săn bắn tổ chức. Trong khi 6 ngày, trừ bỏ cả triều văn võ bá quan tham gia bên ngoài, toàn kinh thành quyền quý cơ hồ cũng tất cả đều đi. Xuân Săn bắt đầu 2-3 ngày, sự tình gì đều không có phát sinh, nhất phái tường hòa náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng là chờ đến đệ tứ, ngày thứ 5 thời điểm, không khí rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Ở Xuân Săn ngày thứ 5 buổi tối, Lý Thân Vương nhất phái người rốt cuộc nhịn không được động thủ. Tuy rằng Khánh Long Đế bọn họ đã sớm làm an bài, nhưng là vẫn là tử thương không ít người. Ngày thứ 5 buổi tối, suốt chém giết cả một đêm, hai bên đều tử thương không ít người. Dùng máu chảy thành sông tới hình dung một chút cũng không quá. Nghe nói mặt cỏ đều bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Tuy rằng tử thương không ít người, nhưng là cuối cùng vẫn là Khánh Long Đế bọn họ thắng lợi. Lý Thân Vương phụ tử bị bắt sống. Bất quá Lý Thân Vương tôn tử đã chết vài cái. Thứ 6 ngày mưu phản tội thần bị áp tải về kinh thành. Khánh Long Đế hạ lệnh tam đường hội thẩm Lý Thân Vương nhất phái người. Lý Thân Vương mưu phản chuyện này ở kinh thành nhấc lên thật lớn oanh động. Dân chúng tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đối với Lý Thân Vương mưu phản một chuyện còn là phi thường phỉ nhổ. Từ xưa đến nay, chỉ cần là mưu phản, toàn sẽ bị thế nhân thóa mà. Lý Thân Vương nhất phái nhân tạo phản thất bại, cái này làm cho cùng Lý Thân Vương có quan hệ người trong lòng run sợ. Tỷ như nói Ninh Quốc Phủ, Giả Chân bọn họ tuy rằng không có trực tiếp tham dự tạo phản chung, nhưng là bọn họ cho tới nay cùng Lý Thân Vương nhất phái người lui tới thân mật. Lý Thân Vương nhất phái nhân tạo phản thất bại, Giả Chân bọn họ tự nhiên phi thường hoảng sợ bất an. Vinh Quốc phủ nhưng thật ra cũng giống như người không có việc gì. Vương phu nhân cảm thấy chuyện này liên lụy không đến nàng, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đến nỗi Giả Xá, hắn cũng cảm thấy chuyện này cùng hắn không quan hệ, vẫn là cùng ngày thường giống nhau phong lưu khoái hoạt. Bất quá, Giả Liễn hai vợ chồng nhưng không như vậy tưởng. Bọn họ biết Vinh Quốc phủ thực mau liền phải xảy ra chuyện. Ở Tam Đường hội thẩm Lý Thân Vương nhất phái người trong lúc, Đức Phi nương nương cũng chính là Giả Nguyên Xuân chết bệnh. Biết được Giả Nguyên Xuân chết bệnh, Vương phu nhân trực tiếp ngất đi. Trong một đêm già rồi 10 tuổi, Giả Mẫu Ổ biết được Giả Nguyên Xuân chết bệnh một chuyện sau, bệnh tình tăng thêm, không quá mấy ngày liền chết bệnh. Ở nàng chết bệnh trước, trong miệng vẫn luôn niệm Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc tên. Giả Liễn đi Diệp phủ thỉnh bọn họ hai người lại đây. Bất quá, chờ Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đuổi tới Vinh Quốc phủ khi, Giả Mẫu đã tắt thở. Ở nàng trước khi chết, nàng biết bọn họ Giả gia muốn xong rồi, hy vọng Lâm Hoài Ngọc bọn họ có thể giúp Giả gia một phen. Nàng biết lấy Lâm Như Hải năng lực, nhất định có thể cứu bọn họ Giả gia. Nàng nhất không yên tâm chính là Giả Bảo Ngọc, nhất tiếc nuối sự tình chính là không có nhìn đến Giả Bảo Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc thành thân. Nàng trong lòng rõ ràng Giả Bảo Ngọc vĩnh viễn không có khả năng cùng Đại Ngọc thành thân. Trước khi chết dặn dò Giả Bảo Ngọc nhất định phải hào hào mà tồn tại. Giả Mẫu tang sự làm mà rất đơn giản, không có bao nhiêu người tới phúng, thập phần thê lương. Cho tới nay, nàng đối Giả gia mọi người tới nói là Định Hải Thần Châm, tồn tại, bệnh của nàng thệ, đối toàn bộ Giả gia đả kích phi thường đại, phảng phất mất đi người tâm phúc giống nhau. Cái này làm cho Giả gia người càng thêm thấp thỏm lo âu. Liền ở Giả Mẫu chết bệnh không bao lâu, nàng nhà mẹ đẻ Sử gia liền có chuyện. Sử gia tuy rằng không có bị xét nhà, nhưng là Sử Tương Vân hai cái thúc thúc đều bị triệt chức quan. Bởi vì việc này, Sử Tương Vân cùng Vệ Như Lan hôn sự cũng bị hủy bỏ. Sử Tương Vân thúc thúc thầm thầm quyết định về quê. Sử Tương Vân không nghĩ đi theo bọn họ về quê, nhưng là Giả Mẫu đã qua đời, nàng vô pháp lại đi Giả gia, không tình nguyện mà đi theo thúc thúc thầm thầm trở về quê quán. Sử gia xảy ra chuyện sau không bao lâu, Tiết gia cũng đã xảy ra chuyện, triều đình thu đi rồi Tiết gia sở hữu sinh ý, làm Tiết gia trong nháy mắt trở nên hai bàn tay trắng. Không chỉ như vậy, Tiết Bàn phía trước đánh chết Phùng Uyên một chuyện bị lột ra tới. Tiết Bàn bị bắt bỏ vào ngục, không bao lâu đã bị lưu đày. Tiết Bàn nuông chiều từ bé, nơi nào có thể ăn được lưu đày khổ. Lưu đày không bao lâu liền chết ở trên đường. Tiết gia xảy ra chuyện sau, Tiết gì liền bị bệnh. Tiết Bảo Thoa nói tốt hôn sự cũng không có. Sau lại, biết được Tiết Bàn chết ở lưu đày trên đường, Tiết gì không tiếp thu được cái này đả kích cũng chết bệnh. Lập tức mất đi mẫu thân cùng huynh trưởng. Đối Tiết Bảo Thoa đả kích rất lớn. Sử gia cùng Tiết gia liên tiếp xảy ra chuyện. Cái này làm cho Vương gia người cùng Giả gia người càng thêm thấp thỏm lo âu. Bọn họ trong lòng rõ ràng, kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Ở Giả gia cùng Vương gia xảy ra chuyện phía trước, Lý Thân Vương nhất phái người chứng cứ phạm tội đã xác minh. Lý Thân Vương nhất phái người chém đầu chém đầu, lưu đày, liên lụy chín tộc liên lụy chín tộc. Đến nỗi Lý Thân Vương người một nhà toàn bộ bị giết, một cái người sống đều không có lưu. Lý Thân Vương một nhà nam nhân, bao gồm Lý Thân Vương chính mình đều bị kéo đến ngọ môn chém đầu. Về chém giết Lý Thân Vương gia nam tử một chuyện, có không ít đại thần phản đối, cảm thấy làm như vậy quá mức tàn khốc. Rốt cuộc Lý Thân Vương là Khánh Long đế thân huynh đệ. Nếu ở ngọ môn chém giết Lý Thân Vương người một nhà, liền có vẻ Khánh Long Đế không màng thủ túc chi tình, quá mức lãnh khốc vô tình. Nhưng là Khánh Long Đế kiên trì chém giết Lý Thân Vương người một nhà. Tự Khánh Long Đế đăng cơ, Lý Thân Vương vẫn luôn đều ở khiêu khích hắn, cũng vẫn luôn ở xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Hắn kiên trì muốn chém sát Lý Thân Vương người một nhà, chủ yếu là kinh sợ thiên hạ mọi người. Mặc kệ là ai mưu phản, cho dù là hắn thân huynh đệ tạo phản, hắn cũng tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Chém giết Lý Thân Vương nhất phái người, đích xác khởi tới rồi thực tốt kinh sợ tác dụng. Kế tiếp, cả triều văn võ bá quan không dám lại dễ dàng khiêu khích hoàng quyền. Lý Thân Vương nhất phái người xảy ra chuyện sau không bao lâu, liền đến phiên vương gia xảy ra chuyện. Vương gia cùng Lý Thân Vương nhất phái người cũng có liên hệ. Vương Tử Đằng không chỉ có bị triệt chức quan, còn bị trước mặt mọi người chém đầu. Vương gia bị xét nhà, Vương Tử Đằng phụ tử bị chém đầu, dư lại nam nhân toàn bộ bị lưu đày, các nữ quyến tất cả đều bị bán đi đến Thanh Lâu. Ở vương gia xảy ra chuyện sau, Giả gia người biết kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Ở Giả gia xảy ra chuyện trước, Giả Liễn tìm Lâm Hoài Ngọc, cầu Lâm Hoài Ngọc nhất định phải cứu Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi. Lâm Hoài Ngọc hướng Giả Liễn bảo đảm, hắn nhất định sẽ cứu Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi. Có Lâm Hoài Ngọc bảo đảm, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng liền hoàn toàn yên tâm. Vương gia xảy ra chuyện sau không bao lâu, liền đến phiên Giả gia. Giả gia cùng vương gia giống nhau bị xét nhà, Ninh Vinh hai phủ toàn bộ bị xét nhà, Ninh Quốc phủ tình huống muốn so Vinh Quốc phủ nghiêm trọng. Rốt cuộc Ninh Quốc phủ cùng Lý Thân Vương nhất phái người có rất sâu liên hệ. Giả Chân phụ tử bị phán chém đầu, mặt khác nam tử bị phán lưu đày, nữ quyến tuổi đại bị phán lưu đày, tỷ như nói Vưu thị tuổi trẻ bị bán nhập Thanh Lâu. Vinh Quốc phủ tình huống không có Ninh Quốc phủ nghiêm trọng, nhưng là Giả Xá phía trước bởi vì cướp đoạt cây quạt hại chết Thạch Ngốc Tử. Hơn nữa hắn trải qua không ít xúc phạm quốc khánh điều luật sự tình, tội càng thêm tội bị phán chém đầu. Giả Chính không có giống Giả Xá làm như vậy quá thương thiên hại lý sự tình. Đầu tiên là bị triệt chức quan, sau bị phán lưu đày 5 năm, Giả Bảo Ngọc sự tình gì đều không có làm, nhưng là đã chịu gia tộc liên lụy, bị phán ngồi tù 3 năm. Vương phu nhân hành vi phạm tội tương đối trọng, nàng đầu tiên là cho vay nặng lãi tiền tàn hại dân chúng, sau thu Trương gia 3.000 lượng bạc, hại chết Trương gia tiểu thư bọn họ một đôi bích nhân. Cuối cùng, nàng lại tự mình trộm tàng chân ra đồ vật. Này ba cái tội thêm lên, đủ để cho nàng bị phán chém đầu. Nàng là Vinh Quốc phủ trung duy nhất một cái bị chém đầu nữ tử. Giả Thám Xuân các nàng mấy cái cô nương bị bán nhập đến Thanh Lâu. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng bởi vì chủ động nhận tội, hơn nữa bọn họ phía trước làm không ít chuyện tốt, bọn họ phu thê hai người cũng không có bị phán lưu đày, mà là bị phán ngồi tù 3 năm. Lâu, Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi bởi vì tuổi nhỏ, hơn nữa Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng vợ chồng hai cũng không có phạm cái gì tội lớn. Lại hơn nữa Lâm Như Hải bọn họ cầu tình, bọn họ hai cái cũng không có đã chịu liên lụy. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng bỏ tù sau, Lâm Hoài Ngọc liền đem Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi nhận được Diệp phủ. Xảo Tỷ Nhi ở Tiểu Đại Ngọc bên người, Thuật Ca Nhi liền đi theo Lâm Hoài Ngọc bên người. Bởi vì có Bình Nhi ở Diệp phủ, Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi cũng không có như vậy sợ hãi bất an. Giả Thám Xuân các nàng mấy cái cô nương bị bán nhập Thanh Lâu không bao lâu, Lâm Hoài Ngọc liền đem các nàng chuộc trở về. Các nàng bị chuộc ra tới sau, không nghĩ liên lụy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, cũng không nghĩ cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ thêm phiền toái, liền đi Am Ni Cô Đại Phát tu hành. Tiểu Đại Ngọc khuyên bảo thật lâu, nhưng là giả thám xuân các nàng tâm ý đã quyết. Cuối cùng không có biện pháp đành phải đồng ý các nàng đi am Nico đại phát tu hành. Ninh Vinh hai phủ hạ nhân đã từng vào chủ tử ở bên ngoài đã làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Những người này chém đầu chém đầu, lưu đày, ngồi tù ngồi tù, một cái đều không có tránh được chế tài. Trừ bỏ giả gia, vương gia, sử gia xảy ra chuyện, còn có mặt khác gia xảy ra chuyện. Này đó xảy ra chuyện nhân gia đều cùng Lý Thân Vương nhất phái người có quan hệ. Chỉ cần cùng Lý Thân Vương nhất phái có quan hệ nhân gia, Khánh Long Đế một cái đều không buông tha. Tất cả đều rửa sạch. Lần này kinh thành đại thanh tẩy, hoàn toàn quét sạch triều đình. Phía trước bị Lý Thân Vương nhất phái người làm cho chướng khí mù mịt triều đình, rốt cuộc trở nên trong sáng. Đại thanh tẩy sau khi kết thúc, cảm giác kinh thành thiên đều trở nên trong sáng. Lâm Hoài Ngọc mang theo một ít thức ăn cùng quần áo, đi trước đại lao vấn an Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng vợ chồng hai. Hắn không phải lần đầu tiên tới, ngục tốt nhóm đối hắn thực khách khí. Biểu huynh, biểu tẩu, mấy ngày ấy không có tới xem các ngươi vẫn khỏe chứ? Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng bị nhốt ở một gian trong phòng giam. Bọn họ nhà tù phi thường sạch sẽ, hai người trên người cũng phi thường sạch sẽ. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, bọn họ bị ngục tốt nhóm chiếu cố. Hoài Ca Nhi, lấy phúc của ngươi, ta và ngươi biểu tẩu thực hào, một chút khổ đều không có ăn. Đối Lâm Hoài Ngọc, Giả Liễn trong lòng tràn ngập cảm kích. Trừ bỏ không thể đi ra ngoài, chúng ta ở chỗ này khá tốt. Lâm biểu đệ, thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải Lâm biểu đệ, chỉ sợ bọn họ hai vợ chồng sẽ bị phán lưu đày. Nếu bị lưu đày, bọn họ phu thê không biết muốn chịu bao lớn tội. Hiện tại ngồi tù cũng ít nhiều Lâm biểu đệ chuẩn bị. Bọn họ không chỉ có một chút tội đều không có chịu, còn quá thật sự không tồi. Biểu huynh, biểu tẩu, các ngươi cảm tạ ta rất nhiều lần. Lâm Hoài Ngọc đem mang đến thức ăn cùng quần áo đưa cho Giả Liễn. Thiên biến lạnh, ta cho các ngươi chuẩn bị chút qua mùa đông quần áo. Hoài Ca Nhi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Biểu huynh, đình chỉ, không cần lại nói cảm ơn. Lâm Hoài Ngọc nói sang chuyện khác, nói lên Xảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi sự tình. Xảo Tỷ Nhi hiện tại ở cùng Triệu cô cô học quy củ, học mà phi thường nghiêm túc. Thuật Ca Nhi gần nhất ở cùng ta đọc sách biết chữ, hiện tại đã có thể nhận không ít tự. Bọn họ hai cái nghĩ đến xem các ngươi, bất quá tạm thời không thích hợp dẫn bọn hắn tới gặp các ngươi. Chờ sang năm thời tiết ấm áp, ta lại dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Hoài Ca Nhi, vẫn là đừng làm bọn họ tới gặp chúng ta, ta sợ dọa đến bọn họ. Giả Liễn bọn họ tuy rằng rất muốn nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi, nhưng là bọn họ không nghĩ làm hai đứa nhỏ nhìn đến bọn họ dáng vẻ này. Đúng rồi, Hoài Ca Nhi, ngươi hôn kỳ định ra tới sao? Định rồi, sang năm 2 tháng 18 thành hôn. Hoàng hậu nương nương làm khâm thiên giám người được chọn nhật tử. Năm nay cuối năm không có gì ngày lành, sang năm một chỉnh năm trừ bỏ 2 tháng 18 ngày này là cái đại cát đại lợi nhật tử, bên ngoài không có gì ngày lành, cho nên liền đem hôn kỳ định ở 2 tháng 18. Ly 2 tháng 18 không có mấy tháng, cũng may Phó gia cùng Diệp gia ở Khánh Long Đế tứ hôn sau liền bắt đầu chuẩn bị thành hôn công việc, cho nên định ở 2 tháng 18. Bọn họ cũng không hoảng hốt. Hoài Ca Nhi, chúc mừng ngươi a, đáng tiếc chúng ta ngày đó không thể đi cho ngươi chúc mừng. Biểu huynh không cần để ý. Tham xuân các nàng thế nào? Mấy ngày trước đây, muội muội đi xem qua các nàng, cho các nàng đưa đi không ít quần áo. Biển Dương Ngọc nói, tuy rằng am ni cô nhật tử kham khổ chút, nhưng là cũng may thanh tĩnh tự tại, các nàng qua đến cũng không tệ lắm. Ai, chờ chúng ta ra tù sau, chúng ta liền đem các nàng tiếp ra tới. Giả Liễn trong lòng rõ ràng Giả Thám Xuân các nàng là không nghĩ cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ thêm phiền toái, cho nên mới đi am ni cô. Đúng rồi, Đại Tẩu cùng Lan Ca Nhi đâu? Bọn họ quá rất khá. Giả gia xảy ra chuyện, Lý Hoạt cùng Giả Lan cũng không có đã chịu liên lụy. Lý Hoàn không biết khi nào ở Kinh Thành mua một cái tòa nhà. Giả gia xảy ra chuyện sau, bọn họ mẫu tử hai người liền dọn đi Tân Trạch Tử. Vương Hy Phượng nghĩ đến Lý Hoàn, liền nát một mùm. Ngày thường thấy Đại Tẩu ôn hòa hiền hậu thành thật, không nghĩ tới lại là một cái tuyệt tình người. Thám Xuân các nàng bị bán nhập Thanh Lâu, nàng thế nhưng thấy chết mà không cứu. Hoài Ca Nhi, Tân Mệt có ngươi, bằng không Thám Xuân các nàng. Giả Liễn cũng không nghĩ tới Lý Hoàn tuyệt tình như vậy. Ngày thường thật không thấy ra tới, chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại nói mọi người đều vẫn là thân thích. Sao có thể trơ mắt mà nhìn các nàng nhập hố lửa? Trong nguyên tác, Lý Hoàn mẫu tử chính là đối xảo tỷ nhi rơi vào Thanh Lâu thấy chết mà không cứu. Hiện tại bọn họ mẫu tử đối Giả Thám Xuân các nàng thấy chết mà không cứu thực bình thường. Vẫn là Lâm biểu đệ thiện tâm, Vương Hy Phượng vẫn luôn may mắn bọn họ cùng Lâm Hoài Ngọc quan hệ không tồi. Bằng không bọn họ còn không biết sẽ lưu lạc thành cái dạng gì. Lâm Hoài Ngọc lại cùng Giả Liễn bọn họ nói chút sự tình sau mới rời đi. Trở lại Diệp phủ, Sảo Tỷ Nhi cùng Thuật Ca Nhi mắt trông mong mà nhìn hắn. Hắn nói cho bọn họ Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng thực hào. Này hai hài tử lập tức cười. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi trong nhà lao vấn an Giả Liễn bọn họ. Đến nỗi Giả Bảo Ngọc, Lâm Hoài Ngọc cũng không có đi xem qua hắn, cũng không có cố ý đi hỏi thăm hắn tin tức. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, Giả Bảo Ngọc sống hay chết cùng hắn không có quan hệ. Nhoáng lên mắt, liền ăn Tết, tuy rằng phía trước ra không ít chuyện, nhưng là năm nay qua tuổi đến phi thường náo nhiệt, đặc biệt là trong cung, hoàn toàn diệt trừ Lý Thân Vương nhất phái người. Khánh Long Đế tự nhiên phải hảo hảo mà chúc mừng một phen. Ăn Tết trong lúc, trong cung pháo hoa không đình quá, quá xong năm, Diệp Phủ cùng Phó Gia liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn sự trước cuối cùng trình tự. Lâm Hoài Ngọc cùng Phó Thi Ngữ tân phòng định ở Trạng Nguyên Phủ. Dù sao cũng là ngự tứ phòng ở không được không được. Đã nhiều ngày, Diệp phu nhân vội vàng cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ An giường chính là phi thường chú ý, đầu tiên đến tuyển một cái ngày lành tháng tốt. Sau đó ở tân trên giường trải lên tân đệm chăn cùng khăn trải giường. Lúc sau lại giải lên quả mừng, tỉ như nói đậu phộng, táo đỏ, long nhãn, hạt sen chờ. Trải giường chiếu người cũng cùng giải quả mừng người cũng phi thường chú ý, đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Hảo sai người, những người này cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ tỉ muội đầy đủ hết, hôn nhân tốt đẹp, nhi nữ thành đôi, mạnh khỏe phía sau giường, còn muốn thỉnh một đôi long phượng thai tới ngủ mấy vãn. Làm như vậy là hy vọng có thể cho tân nhân mang đến hảo dựng. 2 tháng 18 ngày này, ngày mới lượng, Lâm Hoài Ngọc đã bị kêu rời giường. Đầu tiên là tắm gội thay quần áo, tiếp theo trải đầu trang điểm. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng chỉ có nhà gái yêu cầu trang điểm, nhà trai tùy tiện lộng lộng là được. Không nghĩ tới nhà trai cũng muốn trang điểm trải chuốt. Cũng may nam nhân trang điểm trải chuốt tương đối đơn giản, không giống nhà gái bên kia phức tạp. Lâm Hoài Ngọc thay tân lang phục, dùng quá đồ ăn sáng sau, liền bắt đầu nghênh đón chiêu đãi tiến đến uống rượu mừng khách khứa. Đến nỗi nghênh thú tân nương tử vào cửa, phải chờ tới trạng vạng. Cổ đại kết hôn đều là ở trạng vạng nghênh thú tân nương, cũng không phải sáng sớm liền đi nhà gái ra nghênh thú. Chờ đến trạng vạng, Lâm Hoài Ngọc cái này tân lang quan liền xuất lĩnh mênh mông cuồn cuộn đội ngũ tiến đến phó gia nghênh thú tân nương tử. Ở phía trước đi phó gia trên đường, không ít dân chúng vọt tới đầu đường vây xem Lâm Hoài Ngọc cái này mới mẻ ra lò tân lang quan. Một năm trước, dân chúng chứng kiến hắn cái này tân khoa trạng nguyên lang ngự phố khen quan. Một năm sau, bọn họ lại chính mắt chứng kiến tân khoa trạng nguyên lang biến thành tân lang nghênh thú tức phụ. Dân chúng đối Lâm Hoài Ngọc rất có hảo cảm, một là bởi vì hắn là lục nguyên cập đệ trạng nguyên lang, nhị là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Ở hắn đi nghênh thú phó gia cô nương trên đường, dân chúng sôi nổi chúc mừng hắn. Sau nửa canh giờ, Lâm Hoài Ngọc đến phó gia cửa, quảng cáo, cách chương.